Thần y đích nữ, quyển 2 chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên vừa mới hạ triều về phủ đã bị Triệu Ma Ma dẫn tới thư nhã viên. Dọc đường sau khi nghe Triệu Ma Ma đem sự việc đầu đuôi câu chuyện nói, trên trán hắn mồ hôi lạnh cũng chảy xuôi xuống. Có người hại Diêu thị, đây không phải trực tiếp ở trên dầu cho một chút hỏa sao? Phượng Vũ Hoành là cái gì tính khí? Như ra mắng cửu hoàng tử một câu đã bị nàng đánh gần CS3T. Đó là công chúa A, nàng cũng không để vào mắt. Bây giờ có người động mẹ đẻ của nàng. Một khi tra được, nàng vẫn không thể đem người sống lóc thịt A, hắn vội vã vào phòng ngủ lão thái thái. Liền thấy lão thái thái đang ngồi ở trong phòng trên ghế dựa mềm. Hai đạo lông mày vặn đến xít sao. Trên mặt một khối u sầu. Hắn nhanh chóng tiến lên thỉnh an. Lại nghe lão thái thái nói. Được rồi. Còn thỉnh an cái gì a? Là ngoài miệng nói một câu ta liền thật sự có thể an sao? Phượng Cẩn Nguyên đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Vội vã hỏi. Ta nghe Triệu Ma Ma cũng đã nói. Việc này thật là. Lão thái thái gật đầu. Ta tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên là thật. Cẩn Nguyên. Có chuyện ta hỏi ngươi. Ngươi nhất định phải nói thật với ta. Phượng Cẩn Nguyên không chờ nàng đặt câu hỏi. Chủ động liền nói. Không phải ta làm. Lão thái thái sững sờ. Chẳng phải. Hắn gật đầu. Chẳng phải. Tuy nói Diêu thị kia cùng ta ly hôn ta cũng từng hận nàng. Thậm chí cũng nghĩ tới để nàng CS3T. Chỉ có nàng CS3T. Ta khuất nhục mới có thể tiêu trừ đi. Thế nhưng mẫu thân, nhi tử chẳng phải một cái người suy nghĩ không chu toàn. Một cái Diêu thị dù cho không phải lo nữa. Nhưng A Hoành nha đầu kia thực sự chẳng phải kẻ tầm thường. Huống chi sau lưng còn có một cửu hoàng tử. Lão thái thái đành thở dài một hơi. Người có thể minh bạch đạo lý này thì tốt rồi. Ta còn thực sự sợ ngươi hồ đồ nhất thời đi ra tay cùng Diêu thị kia. Ngươi không biết, hôm nay Diêu thị có chuyện. A Hoành cái ánh mắt kia là đáng sợ cỡ nào. Ta chỉ liếc mắt cũng đã khắp người phát run. Như Diêu thị trong chuyện ly hồn tán kia thật ngươi làm. Chỉ sợ nha đầu kia sẽ đem phượng phủ chúng ta đều giết nha. Phượng Cẩn Nguyên thấy lão thái thái chân thực sợ hãi. Nhanh chóng an ủi nàng nói. Mẫu thân quá lo lắng. Nàng tuy là to gan. Cũng không thể liền giết chúng ta cả nhà. Nhi tử là trọng thần trong triều. Hoàng thượng giàu rằng có thưởng có phạt. Nhưng tuyệt đối không thể muốn tính mệnh của nhi tử. Phượng Vũ Hoành nàng tuy nói gọi thánh thượng một tiếng phụ hoàng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Động tới thừa tướng. Triều cương loạn. Cái tội này. Nàng không gánh nổi. Lão thái thái nghe hắn vừa nói như thế cũng hơi yên lòng. Nhưng lại hỏi, không phải ngươi thì sẽ là ai chứ? Cẩn Nguyên, ngươi nói, có phải hay không là Trầm Ngư? Phượng Cẩn Nguyên kỳ thực cũng hoài nghi Trầm Ngư. Có thể nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm. Trầm Ngư người còn trong Phật đường giam giữ. Đừng nói nàng không ra được. Cho dù là đi ra, chỗ dựa của nàng cũng chỉ có Thẩm gia. Thẩm gia đã ngã. Nàng nơi nào còn có bản lĩnh đi làm loại sự tình này. Lão thái thái nhắc nhở hắn. Trong người Diêu thị là ly hồn tán. Nghe nói An thị đưa chút điểm tâm cho nàng đã hơn mấy tháng. Lúc đó Thẩm gia còn chưa ngã. Phượng Cẩn Nguyên vẫn lắc đầu. Thẩm gia ngã lâu thế. Lẽ ra dược nên sớm ngừng. Không thể tận đến hôm nay mới phát tác. Lão thái thái nghe hắn nói vậy cũng không tiếp tục nghĩ vậy. Mặt sầu khổ nói, cái này cũng chẳng phải, cái kia cũng chẳng phải, rốt cuộc là ai đây? Đúng rồi, nàng lại nghĩ tới chuyện này. Lần trước Hàn thị bị giết hại, trong phòng bếp phát hiện một bông tai, bị người nhận ra là Kim Chân, nhưng Trầm Ngư Khước Từ vẫn cứ dùng mộc nhĩ phấn. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Người nói, hạ độc Hàn thị cùng Diêu thị, có phải hay không là một người? Phượng Cẩn Nguyên lắc đầu. Sẽ không, mộc nhĩ phấn cùng ly hồn tán khác nhau quá là nhiều. Thủ đoạn cũng kém hơn quá nhiều. Đồng sinh hiên nơi đó há như Nhọc Lan viện dễ đắc thủ như vậy. Về phần chuyện này rốt cuộc là ai làm? Mẫu thân, công việc khẩn cấp là Diêu thị bên này. Hàn thị chuyện trước hết gác lại thôi. Trầm Ngư trước hết nhốt tại Phật đường, cũng làm cho nàng tĩnh tĩnh tâm. Gần đây trong phủ loạn, nàng không ra cũng hảo. Lão thái thái than một tiếng, không lại đi nói cái gì. An thị cùng Tưởng Dung cung cấp manh mối, nói cho Phượng Vũ Hoành biết người nhà Mai Hương ở ngoại ô phía bắc kinh thành. Đồng Sinh Hiên phái đi ra một nhóm rồi một nhóm nhân mã. Rốt cục, hai ngày sau, Mai Hương như chó mất chủ quỳ ở trước mặt Phượng Vũ Hoành. Lúc này, Phượng Vũ Hoành vừa giúp Diêu thị bày qua một lần châm. Diêu thị cũng đã tỉnh rồi đến, nhưng tình huống không quá tốt, cơ bản đứng bên bờ vực sụp đổ. Phượng Vũ Hoành mỗi ngày chỉ dám để nàng có nhiều nhất 2 canh giờ tỉnh táo. Những thời điểm khác nhất định phải để nàng mê man. Mặc dù như vậy, trong phòng nàng vẫn gọi người đem tất cả nơi có góc cạnh đều dùng vải mềm bọc lại. Đồ dễ vỡ, cứng rắn, sắc bén gì đó tất cả mang đi. Chính là sợ Diêu thị làm mình bị thương, Mai Hương đến thì trước hết khiến nàng nghe thấy một cỗ mùi hôi thối. Nàng quay đầu đi chỗ khác, chỉ thấy nha đầu này tóc tai bù xù, mặt bùn đen, trên người còn chảy xuống nước bẩn. Nàng nhanh chóng xua tay, nhanh, đem nàng nhấc ra bên ngoài sân cho ta. Lập tức có người tiến lên kéo người vào trong sân, trực tiếp ném lên mặt nền gạch xanh, Mai Hương té đau. Kêu mấy tiếng, nhưng không có bất kỳ đồng cảm nào. Người Đồng Sinh Hiên đều cực hận nàng. Bởi vì Diêu thị ngày thường cư xử tốt, chưa bao giờ coi các nàng như hạ nhân. Có gì ăn ngon đều kêu trong phòng bếp làm thêm chút chia cho nha đầu trong sân. Phu nhân tốt như vậy lại bị người hại. Các nàng thật hận không thể cào ra Mai Hương này. Có thể là ai nấy cũng biết Mai Hương chỉ là nha đầu. Chẳng qua là một cây đao. Mấu chốt vẫn là phải tra ra cái người vung đao ở sau lưng nàng. Kia mới thật sự là CS3T tiệt. Không lâu lắm, Phượng Vũ Hoành sắp xếp Diêu thị tốt rồi. Cũng đi ra, ban tẩu đang nói với nàng. Người là trong kênh rạch mò đi ra. Khi đó nàng đang hướng phía bắc chạy. Nhưng nửa đường có người đuổi giết. Chúng ta động thủ cứu người. Lúc này mới mang về. Có nhân đuổi giết cũng không kỳ quái. Phượng Vũ Hoành đi tới trước mặt Mai Hương, nhìn nàng một cái, hừ lạnh một tiếng, người muốn giết ngươi rất nhiều, cố chủ của ngươi vì diệt khẩu nhất định phải giết ngươi. Người của Phượng gia sợ cố chủ của ngươi vạn nhất đến từ Phượng phủ, cũng phải giết ngươi, cho nên Mai Hương, ngươi căn bản liền chạy không thoát. Có nha đầu rời cái ghế ra đưa cho nàng ngồi, nàng ngồi xuống đối diện Mai Hương. Hai người duy trì 5 bước khoảng cách xa, nhưng cổ mùi thối kia vẫn là có thể nghe được. Mai Hương trên người có chút thương tổn. Mặc dù không trọng, nhưng cũng nhiễm một thân huyết, thoạt nhìn vài phần dọa người. Nàng lúc này sớm đã không có cáu kỉnh, cũng mất ý nghĩ chạy trốn. Bởi vì nàng biết, Phượng Vũ Hoành nói không sai. Có quá nhiều người muốn giết nàng. Nàng chỉ cần ra khỏi cửa Đồng Sinh Hiên. Nhất định chỉ còn một con đường CS3T. Thế nhưng ở lại chỗ này là có thể sống sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ Hoành, tận trong mắt là tử khí, gần như không nhìn ra một tia cầu sinh. Lúc này lại có một tên ám vệ xuất trước mặt Phượng Vũ Hoành, ghé vào lỗ tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Phượng Vũ Hoành thỏa mãn gật gật đầu. Ám vệ ấy lắc mình biến mất. Nàng lúc này mới lại mở miệng, hỏi Mai Hương kia, nói đi, ai sai ngươi làm? Mai Hương lắc đầu, khàn giọng nói, không có ai sai khiến ta, là ta bản thân muốn làm. Nàng toàn thân đều ướt, thời tiết lạnh giá, lúc nói chuyện không khỏi dùng mình một cái. Phượng Vũ Hoành trừng mắt nhìn, cùng hạ nhân nói, Mai Hương cô nương lạnh, đi lấy chậu than đến. Lập tức có hạ nhân rời chậu than đặt tới bên người Mai Hương. Hoàng Tiền chủ động đi qua, cầm cái cặp than thật dài, chọn cục than nóng nhất kẹp lên, tiến đến bên miệng Mai Hương. Thân mình lạnh không sợ, sợ là sợ tâm cũng là lạnh, không bằng ngươi ăn than này, sưởi ấm tâm chút, có lẽ liền nhớ tới tiểu thư của chúng ta đối tốt với ngươi. Mai Hương dọa vẫn đang run cầm cập. nghĩ trốn về sau. Tiếc thay, phía sau càng có nhiều người hơn nữa chặn nàng. Hoàng Tuyền tức giận đến nhét chỗ than kia vào âng, ực của nàng. Chợt nghe, a, một tiếng, da thịt đốt nóng động tĩnh liền truyền đến. Còn Mai Hương kia hét thảm một tiếng. Nhưng nhà đầu này đến cũng xuất sắc. Than nướng chín thịt, nhưng người cố không ngất đi. Hoàng Tuyền trách nàng, lúc trước ngươi bị lão bà tử Ngọc Lan viện đánh đập như vậy. Nếu không nhờ nhị tiểu thư bọn ta kịp thời đuổi tới, ngươi sớm bị đánh CS3T. Nhưng sao ngươi hồi báo, không chỉ không biết cảm ơn, còn dùng vật như vậy đến cho phu nhân chúng ta. Mai Hương a Mai Hương, bổn cô nương hôm nay chính là đem ngươi lóc thịt, ngươi có tội thì phải chịu. Mai Hương mặt đau khổ mà nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, chỉ cảm thấy nàng hai đạo ánh mắt rất đáng sợ. Nàng trước đây cảm thấy muốn nàng làm việc cho người có ánh mắt kia là đáng sợ nhất trên thế giới. Nhưng hôm nay mới hiểu được, người nọ cùng nhị tiểu thư so, vẫn là thua kém một chút. Ngươi không nói, là có nỗi khổ tâm. Phượng Vũ Hoành mặt không thay đổi nhìn nàng, trong mắt tàn khốc vẫn còn, thanh âm cũng băng lãnh đến mức như là từ trong địa ngục vọng lại. Nhưng Mai Hương lại mở miệng, đau khổ cầu xin nàng nói. Nhị tiểu thư, tất cả cũng là Mai Hương làm. Ngài muốn giết cứ giết thôi. Thể nào Mai Hương cũng là không sống được. Ai cũng muốn giết ta. Ta căn bản là chạy không thoát. Phượng Vũ Hoành hỏi nàng. Đã người ta đều muốn ngươi CS3T. Vì sao còn phải thay họ giữ bí mật? Nếu như ngươi nói, không chừng ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Mai Hương cười khổ. Ta sống hữu dụng gì a? Trong tay hắn giữ mẫu thân ta. Cha ta, hai đệ đệ ta, ta nếu là nói, bọn hắn đều phải CS3T. Ngươi không nói, bọn họ là có thể sống sao? Phượng Vũ Hoành gần như bật cười. Cùng người nói đạo nghĩa như vậy a, ngươi cũng không nghĩ rằng. Ngươi cũng CS3T rồi. Hắn còn giữ người nhà của ngươi làm gì? Chẳng lẽ đợi đệ đệ ngươi trưởng thành, lại đi học công phu báo thù cho ngươi? Ta cho ngươi biết. Không thể nào, chỉ cần ngươi vừa CS3T, người nhà của ngươi lập tức liền sẽ theo ngươi mà đi. Thậm chí không chừng hiện tại bọn họ cũng đã CS3T rồi. Mai Hương sững sờ, bất chợt kêu to, không thể, tuyệt đối không thể, hắn đáp ứng ta, chỉ muốn ta làm thành chuyện này. Hắn sẽ cưới ta, dù cho sự tình bại lộ, chỉ cần ta có thể miệng kín như bưng. Hắn cũng sẽ cho người nhà ta sống giàu có. Hắn đáp ứng ta, đáp ứng ta. Hoàng Tuyền vung tay lên, bành bạch, hai cái bạt tai liền vỗ tới. Ngươi có bị bệnh không? Nói vậy cũng tin, từ xưa đến nay, hết thảy lợi dụng cảm tình khiến người làm việc cũng là cái trò này. Câu từ cũng chưa sửa đổi. Hắn muốn thật có tâm cưới ngươi, còn có thể khống chế người nhà ngươi. Vong Xuyên cũng giận quá, cất giọng nói, Mai Hương, ngươi tại Phượng gia đi theo bên cạnh Tam tiểu thư, vậy cũng tính là tốt. Tam tiểu thư tính tình kia dù như thế nào cũng sẽ không hà khắc đối đãi hạ nhân. Sao liền nuôi ngươi như vậy một bạch nhãn lang? Hoàng Tuyền cùng nàng đứng gần vào, Mai Hương trong lúc hơi động, bất chợt bị nàng phát hiện nha đầu này trên tay đeo một vật gì đó. Đang hình tròn, hồng sắc. Dường như điêu khắc thành dáng vẻ một đóa hoa. Tay nàng mau, liền đem hoa tai kéo xuống. Mai Hương sợ hãi kêu liền muốn nhào lên cướp giật. Thân pháp Hoàng Tuyền như vậy ở đâu là nàng có thể giật lại. Người đều không chạm tới góc áo Hoàng Tuyền, đối phương cũng đã nhanh như cắt đến bên người Phượng Vũ Hoành. Nàng đem hoa tai hồng ngọc giao cho Phượng Vũ Hoành. Tiểu thư người nhìn, Phượng Vũ Hoành nhận lấy nhìn vào. Huyết kê ngọc, Mai Hương không hơn một đứa nha hoàn, không có khả năng có tiền mua vật như vậy. Lại đem hoa tai kia trong tay quay một vòng, bất chợt nhắm lại hai mắt, theo bản năng đã mở miệng nói, chính là hắn. Cách chương.